7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 tính kế. Biệt thự một mảnh bừa bãi, bắn nhau lưu lại lỗ đạn cấp in hoa giấy dán tường tăng thêm huyết tinh. Màu sắc hoa cánh tay hình xăm cường tráng nam tử ở Tô Nhĩ đi vào khi nhếch môi. Người nhiều lo lắng, Tô Nhĩ nhướng mày, hoa cánh tay nam tử cười lạnh. Nói cái gì đừng xúc phạm tới vô tội tới dự tiệc người. Nơi này không một cái đơn giản, nghe vậy Tô Nhĩ nhìn phía bị buộc đến góc run bần bật mặt khác phải. Tên huấn luyện ban học viên, chúng ta đều là chịu Lâm Thiển xui khiến tới hỗ trợ, trong đó một. Người cuống quýt tự chứng, Tô Nhĩ khóe môi nhấc lên. Hỗ trợ cái gì, người nói chuyện trầm mặc, tự nhiên là hỗ trợ giết người. Mới vừa thức tỉnh thân phận luôn có tự cho mình siêu phàm cảm giác. Gấp không chờ nổi bàng thượng thế lực lớn, ý đồ giành được quang minh tiền đồ, không hề để ý tới hắn. Tô Nhĩ tầm mắt nhìn quanh một vòng, rốt cuộc ở phiêu cửa sổ chỗ nhìn đến mướn tới hacker thanh niên, cùng tam đại thế lực liên hệ không? Phải Lâm Thiển, thanh niên từ phiêu cửa sổ thượng nhảy xuống. Là Vạn Bảo Lâm chủ tịch con thứ hai Lâm Thành Hòa, Lâm Thiển là bên ngoài thượng ngụy trang điểm. Này Tô Nhĩ cũng không kỳ quái. Từ nàng hằng ngày căn bản không nghĩ tới che giấu. Hận không thể hấp dẫn sở hữu chú ý liền có thể nhìn ra, nghĩ nghĩ đi qua đi. Giờ phút này kia trương búp bê sứ giống nhau trên mặt mang theo cường trang chấn định Tô Nhĩ mở. Miệng chọc phá đối phương tính toán. Người tưởng kéo dài thời gian. Hảo chờ đến nghĩ cách cứu viện, Lâm Thiển theo bản năng nhấp nhấp phát làm môi, Tô Nhĩ thanh âm thực. Mềm nhẹ, đem biết đến toàn bộ nói ra. Ta thả ngươi rời đi, Tiểu Thiển. Hắn ở lừa ngươi, Lâm Thiển tỷ tỷ Lâm Tố lập tức hô lớn. Đừng mắc mưu, bức cung loại sự tình này chúng ta am hiểu, hoa cánh tay nam tử. Tá cánh tay vẫn là gãy chân. Tô Nhĩ lắc đầu, bọn họ muốn giết ta. Ta tìm các ngươi tới chỉ là vì tự bảo vệ mình, hoa cánh tay nam tử khinh thường mà nhẹ thích một tiếng, nhàm chán nhân từ Tô Nhĩ nửa quỳ ở Lâm Thiển trước mặt. Bắn nhau, chủ tịch Thiên Kim, này đó từ chú định sẽ thượng nhiệt điểm tin tức, nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Không lâu trước đây các ngươi tàn hại học sinh cùng lão sư tin tức sớm muộn gì sẽ cho hấp thụ ánh. Sáng, Lâm Thiển ánh mắt run lên, Tô Nhĩ. Ngươi đoán phía sau màn thao túng người, có thể hay không đánh cứu viện danh nghĩa tới cái chết vô đối chứng. Vạn Bảo Lâm chủ tịch đại nhi tử là nguyên phối sở sinh. Còn lại ba cái hai tử mới là đương nhiệm thê tử sở sinh. Quan hệ có thể nói là như nước với lửa. Lâm Thiển rất rõ ràng một khi quyền kế thừa dừng ở đại ca trong tay. Tương lai nhật tử sẽ tương đương khổ sở. Cho nên luôn luôn đối nhị ca duy mệnh là từ, là nhị ca, lâu dài trầm mặc qua đi. Lâm Thiển hung hăng nhắm mắt lại, là nhị ca làm ta làm như vậy, Lâm Tố ở một bên muốn ngăn cản muội muội. Vài lần ý đồ xông tới đều lấy thất bại chấm dứt Tô Nhĩ. Nguyên nhân, Lâm Thiển lắc đầu, không biết, nhị ca chỉ nói là phải bảo vệ Vạn Bảo Lâm sản nghiệp, dừng một chút lại nói. Bất quá hắn đã từng nhắc tới sẽ dẫn dắt Vạn Bảo Lâm đi hướng Tân Huy Hoàng, Tô Nhĩ lấy ra chết đi. Người chơi tư liệu, chỉ vào người chủ trì, người này là bị ai giết hại? Lâm Thiển nhỏ giọng nói, ta cùng tỷ tỷ chỉ phụ trách đối phó. Tiểu Thiển, Lâm Tố quát lớn, ngươi là điên rồi sao? Hoảng sợ qua đi, Lâm Thiển trên mặt cư nhiên chỉ còn lại có lạnh nhạt. Hắn nói đúng. Nhị ca sẽ gọi người nhân cơ hội giết chúng ta, người nọ đem Vạn Bảo Lâm xem đến so cái gì đều trọng. Nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm bọn bắt cóc cùng con tin thương vong hầu như không còn, chúng ta chỉ phụ trách đối phó học sinh. Lão sư là nhị ca tìm người giết, cẩn thận quan sát nàng mỗi một lần biểu tình biến hóa. Xác định nói dối khả năng tính rất nhỏ. Tô Nhĩ đứng lên, là ai giết người chủ trì? Đây là trò chơi cấp định nhiệm vụ, đến bây giờ cũng không thu đến nhắc nhở âm, chỉ có thể thuyết minh trò chơi còn yêu cầu tìm được chân chính động thủ kia một bát người, Tô Nhĩ. Có khuynh hướng cùng loại đêm nay vây công Bồ Liễu tiên sinh như vậy. Lúc ấy này đây quỷ hút máu cầm đầu mấy cái thế lực liên thủ công kích. Tiếc nuối chính là cái này, phó bản hắn không dám giống lung tung suy đoán giết hại tem quỷ hung. Phạm như vậy dùng mánh lưới đầu, trò chơi cũng là có hạn cuối. Bị đã cảnh cáo một lần sau vẫn là thu liễm điểm hảo, trầm ngâm vài giây đi tới cửa cấp kỷ hành đánh. Một hồi điện thoại, thuyết minh tình huống, bên kia có chút xào. Kỷ hành nói chuyện thanh âm nghe hơi có chút mơ hồ, Tô Nhĩ. Người ở đâu? Lâm Thành Hòa trong nhà, Kỷ hành. Từ Triệu Bán Cân nơi đó hỏi tới một ít thú vị tin tức, Tô Nhĩ. Xem ra ta chậm một bước, Kỷ hành. Ngươi có thể coi như là mướn ta tới làm việc, Tô Nhĩ, Nga Thanh. Dự tính lấy đối phương thủ đoạn. Chính mình chỉ cần an tĩnh lưu tại biệt thự chờ kết quả liền hảo, cắt đứt trước. Kỷ hành hỏi, còn lại người chơi bị đưa đi nơi nào? Một khác tòa thành thị, Tô Nhĩ đạm thanh nói. Một chốc cũng chưa về, từ hắn cố dùng phi cơ trực thăng cứu viện khi mục đích liền rất minh xác. Tích phân kết toán khi lớn nhất chỗ tốt. Cần thiết nắm giữ ở chính mình cùng kỷ hành trong tay, có hảo đại gia phân. Ở phó bản nhưng không thịnh hành này bộ, cắt đứt điện thoại. Kỷ hành trên mặt tươi cười ở xoay người trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Còn không chuẩn bị nói. Lâm Thành Hòa làm người tàn nhẫn độc ác, nơi nào sẽ bị dễ dàng dọa đến, kỷ hành không phải một người tới. Lâm Thành Hòa trụ địa phương phòng thủ kiên cố. Độc thân xâm nhập tất nhiên sẽ khó khăn thật mạnh, thấy đối phương chuẩn bị hướng chết háo. Đơn giản đem phát huy không gian nhường cho Bồ Liễu tiên sinh, Bồ Liễu tiên sinh đồng dạng đối thẩm. Vẫn không nhiều lắm hứng thú, nhìn về phía ngoài cửa sổ một bóng ma tựa bi tựa hỉ tiếng cười vang lên, thủ mộ chung phó trống rỗng. Xuất hiện ở biệt thự chung, mở to đỏ lên đôi mắt hưng phấn nói. Ta am hiểu, ngón tay hóa thành khô gầy dây mây theo gân mạch chui vào. Lâm Thành Hòa phát ra một tiếng bi gáo. Chỉ cảm thấy chẳng sợ thiên đao vạn quả đều do này tư vị dễ chịu, thê lương kêu thảm thiết không? Ngừng, thủ mộ chung phó trong mắt hứng thú lại dần dần biến mất. Nhớ trước đây giúp Tô Nhĩ lấy trong cơ thể trong mát. Cố ý làm cành ở người nọ trái tim chung quanh du tàu. Tô Nhĩ đau ngất xỉu đi cũng chưa kêu lên một tiếng, kia mới kêu có ý tứ. Trước mặt cái này, thật sự là quá không còn dùng được, ta nói, sống trong nhung lụa công tử ca tâm lại tàn nhẫn. Cũng chịu không nổi loại này tra tấn, cắn răng suy yếu mà nghẹn ra hai chữ thủ mộ chung phó thu hồi lan tràn cảnh, Lâm Thành Hòa sắc mặt. Trắng bệch, đại tích mồ hôi lạnh theo sườn mặt má chảy xuống. Quỷ hút máu gia tộc Tam Hoa cùng Thất Diệp, người sói tổ chức Trung Trình Khỏa, Quang Minh hội Vương Anh, Tiền Tiểu Hổ đều có tham dự lần đó vây sát thủ mộ chung phó đau khổ khuôn mặt thượng thấm quỷ dị. Cười, xác định không có để sót, Lâm Thành Hòa hư thoát mà lắc đầu cuối cùng bỗng nhiên chê cười nói. Ta có cái gì sai? Ở nguyên bản tiên đoán, vạn bảo lâm bảo vật sẽ bị trộm đi. Giá cổ phiếu bởi vậy ngã xuống, đã trải qua một lần xưa nay chưa từng có nguy cơ, hắn sở nhìn đến đứt quãng hình ảnh chung. Mơ hồ nghe được một ít người ở thảo luận nhiệm vụ, hổ khẩu đoạt thực chờ từ. Một đám kỳ quái người từ ngoài đến, lấy trộm cướp vì mục đích tạo thành người khác tài sản nguy cơ. Chẳng lẽ không nên chết? Bị mạnh mẽ mang đến cũng trải qua tra tấn Triệu Bán Cân giờ phút này như là bùn lầy giống nhau ngã. Vào góc, nghe vậy cười nhạo một tiếng. Lão tử không thể hiểu được bị kéo vào trò chơi. Vì được đến tự do cùng ngươi hợp tác đối kháng ác thế lực. Có sai, này muốn đặt ở lịch sử sách giáo khoa. Hắn có thể bị viết trở thành thổi lên tự do kèn hiến thân đệ nhất nhân. Lâm Thành Hòa quả nhiên trầm mặc cùng Triệu Bán Cân đáp thượng tuyến sau. Nhiều ít hiểu biết một ít về trò chơi ẩn nấp, được làm vua thua làm giặc, hiện giờ xác thật không có gì hào thuyết từ tiến vào phó bản ngày đầu tiên. Kỷ hành căn bản sẽ không tiêu phí thời gian rối rắm với đúng sai cùng thắng thua. Hắn coi trọng thời điểm đã đến ích lợi, mặc không lên tiếng nghe xong kia hai người cảm khái. Sắc bén tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Triệu Bán Cân. Các ngươi là như thế nào liên hệ đến cùng nhau? Triệu Bán Cân trầm mặc sau một lúc lâu, hít sâu một hơi sau nói, dự kiến tương lai có thể nhìn đến ta cùng hắn đang nói hợp tác. Tuy rằng chỉ có một đoạn ngắn, nhưng biết được Vạn Bảo Lâm tin tức sau, lên mạng một lục soát liền biết người nọ là ai, kỳ thật Triệu Bán Cân đáy lòng vẫn luôn còn có nghi ngờ. Trừ bỏ cuối cùng Tô Nhĩ rời đi trò chơi hình ảnh là dựa vào tự thân năng lực biết trước đến. Mặt khác mấy cái đoạn ngắn đều là ở trong mộng nhìn thấy, trong mộng hắn thấy một cái nữ quỷ. Ngay sau đó mới phát hiện càng nhiều hữu dụng tin tức. Có hay không khả năng, trong mộng những cái đó là có người cố ý làm chính mình nhìn đến. Hảo kiên định hợp tác tín niệm, nhưng làm như vậy mục đích là vì cái gì? Triệu Bán Cân đồng tử đột nhiên run lên, đột nhiên nghĩ đến Tô Nhĩ câu nói kia, ta là nhà tiên tri mang tiếng trò chơi, chính mình tự tìm tử lộ. Ngược lại vô hình chung có vẻ Tô Nhĩ cùng trò chơi là mặt trận thống nhất. Một khi hắn thất bại, ý nghĩa tiên đoán năng lực đối trò chơi sinh ra không được quá lớn ảnh hưởng, thì ra là thế. Nghĩ thông suốt sau Triệu Bán Cân thân thể run lên. Há mồm liền tưởng vạch trần hết thảy, làm kẻ phản bội. Trò chơi nhất định sẽ làm ngươi biến mất đúng lúc này. Kỷ Hành không nhẹ không nặng thanh âm truyền đến, bất quá hơn phân nửa là chết ở tiếp theo phó bản. Ngươi còn có cơ hội trở lại thế giới hiện thực an bài hảo hậu sự, hắn vỗ vỗ đối phương bả vai. Khó được săn sóc mà trấn an một câu, sấn trong khoảng thời gian này. Nhiều bồi bồi người nhà Triệu Bán Cân đáy lòng phát lạnh. Biết những lời này là ám chỉ cái gì? Phó bản không hạn chế giết hại lẫn nhau. Nói ra hết thảy trước nhất định sẽ chết ở Kỷ Hành trong tay. Nhưng nếu hắn bảo trì im miệng không nói, liền có thể cuối cùng tái kiến người nhà một mặt móng tay cơ hồ lâm vào làn da. Triệu Bán Cân nắm chặt nắm tay. Cuối cùng là lựa chọn trầm mặc thủ mộ chung phó người được miêu nị. Thò qua tới, ngươi vừa muốn nói gì? Phát hiện Triệu Bán Cân vội ý thức liếc mắt Kỷ Hành. Vội vàng nói ra ta có thể bảo ngươi bình an, thật nói. Ngươi chỉ biết giết ta. Sau đó cười tủm tỉm nói người chủ trì nói thế nhưng cũng tin, bị đương trường bóc trần. Thủ mộ chung phó chút nào không xấu hổ, còn nghĩ dùng mặt khác biện pháp làm người mở miệng, Kỷ Hành chưa cho hắn cơ hội này. Thuật lại Lâm Thành Hòa lúc trước công đạo ra vây sát danh sách trò chơi nhắc nhở âm thực mau. Truyền đến, là ai giết người chủ trì, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Cảm tạ các vị đối trò chơi duy trì, 10 giây sau đem tự động tiến hành truyền tống. 10, 9, cùng với đếm ngược, Triệu Bán Cân nâng lên mí mắt nhìn Kỷ Hành. Khó trách vừa mới ngươi không cùng Tô Nhĩ cùng đi biệt thự, sợ là đã sớm biết chính mình có khả. Năng sẽ tiết lộ bất lợi với Tô Nhĩ tin tức đáng tiếc nhìn không tới. Các ngươi người như vậy, cuối cùng lại sẽ là cái gì kết cục chính như Kỷ Hành theo như lời. Hắn tại hạ cái phó bản tuyệt đối không có khả năng tồn tại ra tới, chạm trung chuyển có đôi khi sẽ mang cho người cứu rỗi ảo giác từ phó bản ra tới. Một lần nữa đứng ở chạm trung chuyển. Tô Nhĩ tâm tình hơi hơi buông lỏng, nhưng mà liên tục bất quá 3 giây. Liền phát hiện bốn phía đứng không ít người, đều là ánh mắt không tốt, có người trực tiếp châm chọc mỉa mai. Không hổ là trò chơi liếm cẩu, vĩnh viễn có thể bình an không có việc gì mà đi ra phó bản, Tô Nhĩ nhìn thoáng qua. Xác định không quen biết, mở miệng người càng nói càng là lòng đầy căm phẫn. Ngươi có biết hay không? Loại này hành vi sẽ chỉ làm càng nhiều nhân vì ích lợi quỷ liếm trò chơi. Cứ thế mãi, sẽ là cái gì kết quả? Không có người sẽ nghĩ phản kháng, giống như bị ác nhân lừa bán hài tử, vì trộn lẫn khẩu hảo cơm, bán đứng muốn chạy trốn mặt khác hài tử Tô Nhĩ nhướng mày. Đang muốn mở miệng, có người lại trước hắn một bước, Phương Nhung Chi, cách đó không xa truyền đến thanh âm. Tên không tồi, Kỷ Hành từ xa tới gần đi tới, Phương Nhung Chi trong nháy mắt ánh mắt có chút chột dạ. Thực mau kiên trì chất vấn, quy phần vì cái gì muốn thu lưu một con sâu làm dầu nồi canh. Kỷ Hành không trả lời, nhìn một vòng, cười cười nói, các vị đều là tới, mở rộng chính nghĩa, đều là nhân tinh, không ai lập tức nhảy ra, đó chính là tới vây xem, Kỷ Hành lo chính mình hạ định nghĩa. Mỉm cười nói, vừa lúc hiện tại người nhiều, không cần đơn độc phát giao dịch, ta ra một cái đạo cụ, ai có thể ở phó bản nghĩ cách giải quyết vị này Phương tiên sinh. Có thể tới miễn phí lĩnh, lại rác rưởi đạo cụ. Dùng hảo đều có thể ở phó bản bảo mệnh, trong nháy mắt cảm giác được chung quanh người như hổ rình. Môi, Phương Nhung Chi biến sắc, ngươi, Kỷ Hành đánh gãy hắn, tươi cười thu liễm, chỉ biết đem giao mẫu cử hướng người một nhà, lưu trữ mới là cái tai họa, phó bản có cạnh tranh. Thậm chí có đôi khi tồn tại danh ngạch hạn chế, người chết ta sống quan hệ chú định làm người chơi không có khả năng đoàn kết nhất tâm. Nhưng nếu xuất hiện có thể cùng trò chơi đối kháng một vị chân chính cường giả, người chơi tự nhiên sẽ có tân cân nhắc đến nỗi quỳ không quỳ liếm. Căn bản không ảnh hưởng, nói câu không dễ nghe, giả thiết quỳ xuống dập đầu có thể được đến một kiện đạo cụ. Sở hữu người chơi đều sẽ cướp quỳ, sinh tồn mới là đệ nhất yếu lĩnh, không khí quá cương. Rốt cuộc có người ra tới hoa giải, cười ha hả nói. Hắn cũng chỉ là nhất thời oán giận, người trẻ tuổi sao, hỏa khí khá lớn, oán giận. Kỷ Hành ngắm mắt Phương Nhung Chi, người sau ở tiếp xúc chung ánh mắt có chút lùi bước, ta xem là bị ghen ghét mông tâm, ra tới hoa giải người xấu hổ mà thối lui đến một bên. Đối loại này cách nói không thể nào cãi lại, làm một tân nhân. Tôi nghĩ được đến nhiều như vậy thành tựu điểm, như thế nào có thể không lệnh người kỵ hận. Đặc biệt là đối một ít còn ở phó bản thống khổ dẫy dụa người chơi tới nói. Khó tránh khỏi tâm thái thất hành, Kỷ Hành xoay người. Ngữ khí phong khinh vân đạm, ta cấp ra hứa hẹn vẫn luôn hiệu quả, Phương Nhung Chi phẫn nộ mà la to. Một cái kính chỉ trích thủy mà tô nhĩ quỷ liếm trò chơi nói. Nhưng mà lần này mọi người không hẹn mà cùng ly xa một ít, không cần đồng tình, Kỷ Hành đi đến tô. Nhĩ bên người này là muốn cho ngươi ở phó bản trở thành bị người chơi công kích sống bia ngắm, hắn chẳng qua là đem mục tiêu đối tượng thay đổi một chút, ta cũng có đạo cụ, bên kia đối mặt những cái đó. Tính kế ánh mắt, Phương Nhung Chi vội vội vàng vàng nói xong ý thức được nói sai lời nói. Này không phải dẫn người ở trong trò chơi vì đạo cụ xuống tay. Tại sao lại như vậy? Dựa theo hắn ý tưởng. Hẳn là Tô Nhĩ trải qua này đó này đối. Từ vài phút trước, Tô Nhĩ liền không có chú ý Phương Nhung Chi bên kia. Thình lình che lại ngực, Kỷ Hành nhíu mày. Không thoải mái, Tô Nhĩ lắc đầu, rõ ràng cảm giác được vừa mới bị giữ gìn nháy mắt tim đập tần suất quá nhanh, nếu là thường lui tới. Hắn tuyệt đối sẽ không để ý loại này chi tiết nhỏ. Cố tình câu kia, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, vẫn luôn ở trong đầu tản ra không đi, bù liễu tiên. Sinh kiến nghị trò chơi đem liếm cẩu lên tiếng làm như phim tuyên truyền truyền phát tin. Dẫn tới chính mình bị nhằm vào. Thời khắc mấu chốt Kỷ Hành xuất hiện. Hắn tim đập thất thủ. Phảng phất hết thảy đều ứng nghiệm, Tô Nhĩ qua lại hít sâu vài lần. Báo cho chính mình hết thảy đều là âm mưu. Ngàn vạn muốn khống chế được, Kỷ Hành thấy hắn biểu tình thay đổi thất thường. Hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Tô Nhĩ kéo người đến một bên từ đầu chí cuối nói ra vừa mới suy tính, Kỷ Hành nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, về sau nhịn không được khẽ cười nói. Nguyên lai ngươi còn sẽ có như vậy đáng yêu ý tưởng, nói xong ánh mắt một ngưng. Thế nhưng khen người đáng yêu, bốn mắt nhìn nhau. Tô Nhĩ vội vàng gắt gao nắm chặt đối phương thủ đoạn. Cầm giữ trụ, chúng ta ngàn vạn không thể trúng bồ liễu tiên sinh gian kế. Nói năng có khí phách, như là xuyên qua một cái kinh thiên âm mưu, Kỷ Hành ngẩng đầu nhìn trời. Càng đáng yêu, xám xịt không trung trong khoảnh khắc biến sắc. Mây đen tụ lại một khắc, Kỷ Hành sắc mặt khôi phục như thường. Híp híp mắt mở miệng. Có lẽ trò chơi sẽ đem trước phó bản thiếu hạ thành tựu điểm cùng nhau cho. Ta có thể cự tuyệt sao? Đại bộ phận thành tựu điểm cùng người chủ trì có quan hệ. Nhưng mà vô luận là cử báo vẫn là bị từ cục cảnh sát phớt ra tới. Đều không phải cái gì quang vinh sự tích tàn khốc hiện thực lại một lần chứng thực vật chất không? thể lấy ý chí vì rời đi, lạnh băng mà lại quen thuộc máy móc âm ở không trung hoàn toàn bị mây trắng bao trùm trụ khoảnh khắc vang lên. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu điểm thật danh cử báo chu bái bì. Mắt thấy mây đen vẫn chưa tan đi, Tô Nhĩ trong lòng lột bột một tiếng, quả nhiên ngay sau đó nhắc nhở âm còn ở tiếp tục. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu điểm chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu điểm thổ hào giao tế hoa. Tác giả có lời muốn nói. Thật danh cử báo chu bái bì đích thủ mộ trung phóc kỷ lo sinh mặc kệ dưỡng gửi gắm nguyệt quý. Thần sĩ thổ hào giao tế hoa khắc kim, mị ma thể chất vô trách nhiệm tiểu kịch trường. Giả thiết cái này phó bản kỷ hành bị thương. Tô Nhĩ cắn một ngụm cho hắn tục mệnh. Tô Nhĩ, ta cho ngươi sợ ủng, kỷ hành. Nga, Tô Nhĩ, điện ảnh kịch bị sáng tạo quỷ hút máu đều phải tôn xưng sáng tạo giả một tiếng phụ thân. Chúng ta thân thiết điểm, ngoan, kêu ba ba, kỷ hành, hết chương.